Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844. Chương 1844 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Minh Ca không nói gì, hai người gặp mặt bất quá 3 năm thứ. Nói cái gì tình yêu a hoặc là duyên phận a đó chính là nói nhảm. Giang Thành muốn cùng nàng kết hôn, cũng không có khả năng là bởi vì thương nghiệp thượng chuyện này. Bởi vì nàng công ty ở Giang Thành loại người này trong mắt liền tắc không đủ nhét kẽ răng, vậy chỉ có một loại khả năng. Trước mắt tên này, hắn là bởi vì nàng bí mật mà muốn cùng nàng kết hôn, cho nên ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau. Minh Ca không chút nghĩ ngợi nói, ta sẽ không gả cho ngươi. Giang Thành nhìn Minh Ca, hắn như cũ đang cười, chỉ không biết nói có phải hay không Minh Ca ảo giác. Cảm giác hắn này cười tựa hồ so chung quanh tuyết còn muốn lãnh. Hắn hỏi Minh Ca, vì cái gì? Minh Ca trả lời không có nửa điểm do dự, không cảm tình, không cơ sở, không nghĩ gả, không có nửa điểm quay lại đường sống. Minh Ca không trực tiếp trả lời Giang Thành. Nàng hỏi lại, ngươi vì cái gì muốn cưới ta? Ta nhưng không cảm thấy Giang Thiếu là bởi vì thích ta mới muốn cưới ta. Giang Thành bình tĩnh nhìn Minh Ca, hắn tựa hồ cũng là ở suy xét Minh Ca vấn đề này. Đại khái là tưởng ở Minh Ca trên mặt hoặc là trên người tìm kiếm đến vì cái gì muốn cưới Minh Ca. Nguyên nhân, Minh Ca bị hắn ánh mắt đánh giá. Thực sự có loại bị ích quang già quét cảm giác. Giang Thiếu, ngươi nên sẽ không cũng không biết ngươi vì cái gì cưới ta đi. Giang Thành bị Minh Ca như vậy châm chọc như cũ sắc mặt bất biến. Vấn đề này chúng ta có thể hôn sau cùng nhau thảo luận. Minh Ca cười lạnh một tiếng. Giang Thiếu cầu hôn phương thức thật đúng là độc đáo. Cầu hôn lý do càng độc đáo. Giang Thành, vậy ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Minh Ca lắc lắc đầu, ngươi cầu hôn cầu quá không thành ý, ta sẽ không lấy chính mình nửa đời sau nói giỡn. Giang Thành, lần trước ta đưa cho ngươi đồ vật ngươi thích sao? Minh Ca ngốc ngốc, nàng cũng không biết kia cái gọi là đồ vật là cái gì. Giang Thành nhìn đến Minh Ca trên mặt biểu tình, sắc mặt của hắn liền lạnh hơn, cái loại này lãnh là từ trong ra ngoài lãnh. Tại đây băng tuyết thiên địa chung, hắn dường như là băng tuyết ngưng tụ tinh hoa. Tự trên người hắn lan tràn ra cái loại này lạnh lẽo thậm chí làm Minh Ca có loại phải bị đông cứng. Ảo giác, người sẽ không có mở ra xem qua đi. Này hỏi chuyện rõ ràng phi thường bình tĩnh, nhưng Minh Ca lại có loại phong dao nhỏ ở nàng quanh thân chuyển động ảo giác. Dường như chỉ cần nàng nói sai một câu, nàng đầu lưỡi liền sẽ bị phong dao nhỏ chém đứt. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên có điểm hối hận, cũng có chút tò mò hộp bên trong rốt cuộc trang chính là thứ gì. Thấy Minh Ca không có trả lời, Giang Thành lại lần nữa hỏi một lần, hộp trang chính là cái gì? Thanh âm này so lúc trước càng nhẹ, càng thêm khó có thể khó lường, cũng càng muốn Minh Ca cảm thấy đằng đằng sát khí. Minh Ca ra đầu tê dại nói, ta không có mở ra quá, ngươi không nói ta đã sắp quên việc này, ngươi ở bên trong trang chính là cái gì? Minh Ca luôn có loại không tốt lắm dự cảm, hai người đều không phải người thường, Minh Ca không muốn cùng gia hỏa này động tay động chân. Nàng nói như vậy cũng là ở ý đồ hòa hoãn không khí. Giang Thành không nói chuyện, hắn bình tĩnh nhìn Minh Ca. Ở Minh Ca hậu chi hậu giác phát hiện Giang Thành dưới chân tuyết thế nhưng kết thành khối băng thời. Điểm, Giang Thành đột nhiên múa may trong tay trượt tuyết côn đánh hướng Minh Ca, thật đúng là một lời không hợp liền động thủ, hai người này một trận đánh thẳng đêm này tòa tuyết sơn kinh động tuyết lở. Song song bị chôn ở đại tuyết trung, Minh Ca mơ hồ nghe được Phật ánh sáng ở chiều nàng kêu. Chủ bạc! Chủ bạc, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi là phải về Minh Ca tiểu trúc, vẫn là tưởng tiếp tục đãi ở trong thế giới này, Minh Ca. tiếp tục đợi, nàng muốn đem nam nhân kia bầm thây vạn đoạn đậu má, cầu hôn không thành liền giết. Người, nếu là trên đời này nam nhân đều bộ dáng này, nơi nào còn có nữ nhân nửa điểm đường sống, loại này nam nhân liền xứng đáng cô độc sống quãng đời còn lại cả đời. Phật ánh sáng. Chủ bạc, cái này có điểm khó khăn, có ý tứ gì? Kỳ thật ngươi có thể cho vị diện này ký chủ trở về. Ngươi hoàn toàn không cần lại tiếp tục ở cái này vị diện lãng phí thời gian, ký chủ. Như thế nào làm nàng trở về? Kia ta thuộc tính giá trị có phải hay không sẽ không chướng? Chủ bạc, ngươi giết như vậy cái đại gia hỏa. Thuộc tính giá trị hẳn là sẽ sinh trưởng tốt, minh ta lược nghi hoặc ngươi có thể để cho ký chủ một lần nữa trở lại nàng trong thân thể. Ân, minh ta trở lại minh ta tiểu trúc thời điểm ngó mắt thuộc tính giá trị giao diện, hảo gia hòa. Thuộc tính giá trị quả nhiên sinh trưởng tốt, nữ, có thể biến đổi, tên họ, đường minh ta tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 70. Mãn phân 100, tinh thần giá trị, 98, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 65, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 65 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị, 11 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ hữu hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch, thiên địa chi khí. Tinh thần giá trị thế nhưng kém 2 điểm liền phải mãn phân. Nhìn quá đẹp có hay không? Nếu là sở hữu thuộc tính giá trị đều là cái dạng này con số thì tốt rồi. Cho nên cái kia kêu giang. Thành gia hỏa rốt cuộc là An Lãng vẫn là Lưu Vân Thú. Quy nhất thế minh ta giải quyết cái này nghi hoặc là An Lãng. Hắn hút tử khí. Yêu cầu ký chủ bị quang minh chú rèn luyện quá thân thể giúp hắn tinh lọc trợ hắn thăng cấp, quy. Nhất không nói ra lời là, nguyên vị diện Tống Đình Đình toàn âm thân thể cũng có thể giúp An Lãng tinh lọc. Chỉ là người kia lại không có lựa chọn Tống Đình Đình. Mà là khiêng thượng minh ca, đối An Lãng này 2 chữ hiện tại hoàn toàn có thể bình thường. Tâm đối đãi, nghe vậy cũng không khác cảm tưởng. Chỉ tò mò hỏi quy nhất, Phật ánh sáng làm ký chủ một lần nữa về tới nàng thân thể của mình đi. Ta đều đã chết, nàng còn có thể sống sót sao? Rốt cuộc chính là bị tuyết sơn chôn a, quy nhất. Còn có một hơi, hẳn là có thể sống được đi xuống, minh ca. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác quy nhất lời này không xác định nhân tố nhiều như vậy đâu, về sau có phải hay? Không chỉ cần ta rời đi vị diện, ký chủ nhóm đều có thể trở về. Cái này là ngoại lệ. Vị diện này ký chủ là đại thiện người. Nàng hồn nguyên trí thiện, cùng Phật ánh sáng thuộc tính gần. Cho nên Phật ánh sáng mới có thể như vậy thao tác đổi trắng thay đen đem ký chủ hồn nguyên một lần. Nữa dung hợp tiến thân thể của nàng. Này ở rất nhiều vị diện cũng kêu trọng sinh. Tiếp theo hẳn là sẽ không có như vậy may mắn ký chủ, minh ca có điểm cái hiểu cái không. Bất quá nàng xem như minh bạch, cũng không phải sở hữu ký chủ đều có thể may mắn có thể một lần nữa trở lại chính mình trong thân. Thể, trở lại quá khứ, minh ca lại một lần tiến vào vị diện chung thời điểm quy nhất trịnh trọng đối minh. Ca nói thanh cẩn thận. Minh ca kinh ngạc muốn hỏi quy nhất như thế nào đột nhiên nói như vậy. Nhưng nháy mắt nàng đã tiến vào tới rồi vị diện. Lúc này đây minh ca ký chủ là một vị đại nhị học. Sinh, ký chủ tên là An Minh ca. Là một vị cô nhi. Nàng khi còn nhỏ bị không có nữ nhi Lê Gia nhận nuôi. Lê Gia có một cái nam hài kêu Lê Ngôn. Lê Ngôn so ký chủ đại tam tuổi. Chính là 2 người chỉ số thông minh lại là khác nhau như trời với đất. Lê Ngôn từ nhỏ liền phi thường thông minh, nhảy lớp rất nhiều lần không nói. Mặc kệ là cái gì khảo thí hắn đều có thể đủ bắt được đệ nhất danh. Hắn tham gia thi biện luận, tham gia cầu lông tái, tham gia trận bóng rổ. Mặc kệ khi nào, mặc kệ là ở địa phương nào, Lê Ngôn đều là nhất lệnh người chú mục tồn tại. Hắn giống như là một viên tản ra lộng lẫy quang mang minh châu. Hết chương.